Buổi sáng vừa về đến khách sạn, đầu tiên là người ba Tiêu Kiến Hoa, sau đó là một đống bạn học, ngay cả thầy giáo cũ cũng gọi tới. Xem ra chuyện năm đó cô ra nước ngoài là chuyện lớn. Nghe được tiếng gõ cửa, cô không suy nghĩ gì nhiều mà nói. Mời vào, bởi vì cô biết người đến là Dương Hồng Viễn, cô vẫn nằm trên ghế salon, không thèm để ý để anh thấy gương mặt sa sút của mình. Sao vậy, góc chuyện audio.com, Dương Hồng Viễn vốn nói cho cô biết là anh muốn ra ngoài đi dạo, chỉ khi thấy cô như vậy, liền ngồi lên giường, hỏi cô. Không có gì, có nên đem chuyện vừa rồi nói rõ ràng không, nhưng nên nói như thế nào? Vũ Nhu cau mày, cánh rủ xuống ghế salon, nhẹ nhàng gõ mặt sàn, nghĩ thầm, nên làm gì để mọi người không suy nghĩ đến chuyện 7 năm trước. Tại sao nhỉ, rõ ràng chỉ là đi công tác lại chọc nhiều phiền toái như vậy, cô ngẩng đầu thấy Dương Hồng Viễn, đột nhiên này ra ý hay. Dồn, giúp tôi, Dương Hồng Viễn chờ thật lâu, cũng đang chờ những lời này của cô. Cho tới nay, đều là cô giúp mình, rốt cuộc anh cũng có cơ hội để báo đáp cô. Vì vậy anh rất vui vẻ nói. Chuyện gì, Vũ Nhu nghiêm túc nhìn anh, đính hôn với tôi, lấy chồng hẳn là biện pháp tối ưu nhất, như vậy mọi người sẽ không áy náy chuyện năm đó, bởi vì cô đã tìm được hạnh phúc. Huống chi cô và Dương Hồng Viễn làm việc chung nhiều năm, đính hôn là chuyện không bất ngờ mấy. Dạ, Dương Hồng Viễn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa Vũ Nhu và những người Đài Loan này, nếu không thì cái gì làm thay đổi tác phong luôn luôn khôn khéo cẩn thận của cô đây? Không, là đính hôn thật. Tiêu Vũ Nhu biết Dương Hồng Viễn muốn kết hôn với mình, thời gian quen nhau lâu như vậy làm sao cô không biết chứ? Nhưng muốn đạt được mục đích một cách chắc chắn, cô vẫn hỏi. Anh đồng ý không? Dĩ nhiên, Dương Hồng Viễn cho cô một ánh mắt khẳng định. Hai người biết rõ quan điểm của nhau, thật ra thì giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng nói tới kết hôn thì lại là đối tượng tốt nhất. Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau, hôn nhân nhất định sẽ rất hòa thuận. Em vì người kia nên mới quyết định đính hôn nhanh như vậy ư, anh hỏi. Vũ Nhu ngồi dậy, suy nghĩ một lát, nói với anh. 7 năm trước quan hệ giữa tôi, Úy Dương và Hải Lan rất phức tạp. Sau đó tôi đến Mỹ, nhưng không liên lạc với bọn họ. Chắc bây giờ bọn họ có chút đau lòng, tôi không muốn nhắc lại chuyện này, cho nên tôi muốn để bọn họ an tâm. Mà chuyện chúng ta kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghe được lời nói hơi đau lòng của cô, Dương Hồng Viễn cũng đoán ra quan hệ giữa bọn họ thế nào, vì vậy đồng ý, vậy thì anh đi mua nhẫn đây. Anh đứng lên, đi về phía cửa, quay đầu lại, nói. Còn có chuyện gì muốn giúp đỡ thì cứ mở miệng, Dương Hồng Viễn nhìn cô một lát mới đi ra ngoài. Lưu lại một mình Vũ Nhu, cô úp sấp người trên ghế salon mềm mại, hai tay nhẹ nhàng cấu xé lớp vải phía trên. Cô khẽ cắn môi, nghĩ thầm, phải giải quyết như vậy sao? Không biết sao mà trong lòng lại có chút mất mát, khách chương.